Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, định tinh chi lực, những này dừng lại xuất thủ người. Dĩ nhiên chính là lúc trước đối với Trịnh Thiếu phát ra bố trí mệnh lệnh này có hoài nghi người. Mà tại chính mắt thấy Tần Tinh tùy tiện lấy một tiếng hừ lạnh sẽ để cho tinh lão hình thần câu diệt. Quá trình sau đó, đối với vào thời khắc này Tần Tinh đánh không hoàn thủ, trong lòng bọn họ nghi hoặc sâu hơn, Tần Tinh thực lực tuyệt đối rất mạnh, nếu quả thật là vì giết bọn hắn, diệt vận giới mà đến, vậy bây giờ nên phải không chút do dự xuất thủ phản kích. Có lẽ, hắn có cái gì càng đại âm mưu, cho nên cố ý làm như thế, làm. Cứ việc có người thử đang vì Tần Tinh hành vi tìm đến cái giải thích hợp lý. Chính là đây giải thích, liền chính bọn hắn đều không thể nào tin nổi. Đang lúc này, Trịnh Thiếu âm thanh bỗng nhiên cách xa truyền đến. Các ngươi vì sao không xuất thủ nữa? Lẽ nào các ngươi chuẩn bị mặc cho hắn tới giết rồi bản thiếu sao? Bất tuân bản thiếu chi mệnh, không tuân theo chủ mẫu chi mệnh, tội khác nên trảm. Hướng theo Trịnh Thiếu dứt tiếng, liền thấy đám này không tiếp tục xuất thủ trong mọi người. Có đến một người, đột nhiên giống như phát điên một dạng xông về Tần Tinh, mà không đợi hắn vọt tới Tần Tinh phía trước, cả người hắn liền ầm ầm nổ ra. Ầm, trong tiếng nổ, bàng bạc sóng khí ầm ầm đụng vào trên thân Tần Tinh, mạnh mẽ đem hắn đụng phải ngã lui một bước. Cứ việc cái người này tự bạo hồn, nhưng là bởi vì bản thân hắn tu vi cũng không cao, cho nên đối với Tần Tinh tạo thành tổn thương cũng cơ hồ có thể coi thường. Chính là hắn tự bạo, chính là để cho Tần Tinh đột nhiên ý thức được, coi như mình không hoàn thủ, Trịnh Thiếu cũng sẽ không dễ dàng buông tha mình. Thậm chí hắn sẽ ngày càng táo tợn bức bách những người này tự bạo, bức bách bọn hắn dùng lấy mạng đổi mạng phương thức giết mình. Quả nhiên, những cái kia bởi vì có nghi hoặc mà dừng lại công kích người, toàn bộ đều bắt đầu giống như người điên, hướng về Tần Tinh vọt tới. Cho dù Tần Tinh cố ý muốn ngăn cản, nhưng là trừ cản hắn nhóm nhích lại gần mình ra, căn bản là không có cách cản hắn nhóm tự bạo. Tần Tinh chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bọn hắn cái này tiếp theo cái kia ở trước mặt mình nổ tung. Nhìn đến bọn hắn kia một cái lại một cái mang theo ngỡ ngàng khuôn mặt hóa thành vô số toái phiến. Chỉ sợ bọn họ đến chết cũng không biết tại sao mình lại chết. Trịnh Thiếu, Tần Tinh răng trong hàm răng cố ra hai chữ này. Kỳ thực Tần Tinh lần này tới vận giới, chủ yếu nhất mục đích chỉ là vì biết được thân thế chính mình. Sở dĩ hắn cố ý ở trên đường hao phí chút thời gian, chính là đang suy tư làm sao đối phó Trịnh Thiếu. Tuy rằng Tần Tinh vừa vặn chỉ là phục sinh Trịnh Thiếu thiên hồn một trong, tuy rằng Trịnh Thiếu cắt đứt Tần Tinh cùng vận giới trong lúc đó liên hệ, nhưng trừ chỗ đó ra, Trịnh Thiếu cũng không có cùng Tần Tinh là địch, mà hắn làm hết thảy em những thứ này, cùng hắn hồn tộc vận giới thiếu chủ thân phận tương xứng. Thế cho nên Tần Tinh cũng không tìm thấy hận hắn lý do. Tần Tinh chân chính muốn hận là Trịnh Thiếu mẫu thân, lại thêm Trịnh Thiếu cùng Tần Tinh xét đến cùng đều là hồn tộc chi nhân. Huống chi Trịnh Thiếu mới là hồn tinh thân đệ đệ, cho nên Tần Tinh đã quyết định bỏ qua cho Trịnh Thiếu. Từ nay về sau, Trịnh Thiếu ngươi vẫn là hồn tộc thiếu chủ, vẫn là vận giới thiếu chủ, cùng Tần Tinh ta lại không có có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Nhưng là bây giờ, bước vào vận giới đến nay đã phát sinh từng hình ảnh cảnh tượng, chính là để cho Tần Tinh rốt cuộc thay đổi chủ ý. Bởi vì coi như hắn muốn buông tha Trịnh Thiếu, Nhưng mà Trịnh Thiếu Nhưng từ đầu chí cuối chưa hề nghĩ tới muốn buông tha mình. Mình không chết, hắn một ngày sẽ không cam lòng. Mình không chết, hắn cũng vĩnh viễn không cách nào chân chính khởi tử hoàn sinh. Vì vậy mà, hắn và mình phòng, chỉ có thể có công việc của một người đi xuống. Chỉ có điều, hôm nay nếu muốn nhìn thấy Trịnh Thiếu, nhưng nhất định phải lướt qua nhiều như vậy, lúc nào cũng có thể tự bạo mà chết bận giới sinh linh. Mà bọn họ là chân chính vô tội. Trịnh Thiếu, ngươi đáng chết. Tần Tinh trong đầu cấp tốc chuyển ý nghĩ. Suy nghĩ rốt cuộc có gì biện pháp có thể ngăn cản những người này tự bạo, có thể cứu vãn những người này sinh mệnh. Đột nhiên, một người tuổi còn trẻ nữ hài vọt tới Tần Tinh phía trước. Nàng là bởi vì nghi hoặc mà từ bỏ đối với Tần Tinh xuất thủ, nhưng lại tại Trịnh Thiếu dưới sự khống chế, không tự chủ được phải lấy tự bạo phương thức đến tổn thương Tần Tinh trong đám người một cái. Tuy rằng thân thể nàng đã bắt đầu rồi bành trướng, tuy rằng nàng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng mà trong miệng nàng chính là hướng phía Tần Tinh hời hợt nói ra một câu: Ngọc tỷ tỷ, có khỏe không? Một câu nói này giống như búa nặng một dạng, đập ầm ầm tại Tần Tinh trái tim, cũng để cho Tần Tinh đột nhiên nghĩ tới, mình nhận thức nữ hài này, nàng gọi Vương Tử Mạn, mình mới tới vận giới thời điểm, cái thứ nhất gặp phải chính là Địa Nguyên Tông ba cái đệ tử, mà Vương Tử Mạn chính là một trong ba người. Tần Tinh thậm chí nhớ, nàng còn có hai cái sư huynh, một cái tên là Du Minh Khiêm, một cái tên là Tống Như Ngọc, cũng chính là Vương Tử Mạn cầu mình đi cứu bọn họ sư tỷ. Mà bọn hắn sư tỷ chính là Ngọc Vô Nhan. Lúc đó Tần Tinh đối với ba người bọn họ cũng rất có hảo cảm, bởi vì bọn hắn phi thường đơn thuần ôn hòa lương. Chính là hôm nay, hiền lành này hơn nữa tu vi cũng không tính cao nữ hài, chính là tại Trịnh Thiếu bức bách phía dưới, không thể không đến trước ngăn cản Tần Tinh, mà nàng rõ ràng liền đem nghênh đón tử vong, nhưng vẫn không có quên năm đó Ngọc tỷ tỷ, không quên hướng về phía Tần Tinh hỏi thăm một chút, Ngọc tỷ tỷ hay không còn tốt. Từng luồng lửa giận tại Tần Tinh trong hồn cháy hừng hực. Bất kể như thế nào, hắn đều không thể trơ mắt đang nhìn Vương Tử Mạn, nhìn đến càng nhiều vô tội vận giới sinh linh chết ở trước mặt mình. Cũng vừa lúc đó, trong óc hắn đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, giống như quỷ thần xui khiến một dạng. Hắn trong hai mắt, hai cái thời gian chi hà lao ra, mà bàn tay hắn cũng tại rơi phòng, lộ ra một cổ bàng bạc không gian chi lực, kèm theo một cái vang dội tự nhãn, từ trong miệng hắn giống lên, nhất định, định tinh chi lực, đây là trước đây thật lâu, Tần Tinh tại bản nguyên tinh vực mệnh cờ tông bên trong đạt được một kiện tinh bảo định tinh bàn, trong ẩn chứa một loại sức mạnh. Loại lực lượng này cần định tinh bàn mới có thể thi triển. Mà từ định tinh bàn phá hủy sau đó, Tần Tinh liền không còn có dùng qua, cũng không biết rõ nên như thế nào thi triển. Nhưng là bây giờ, tại mắt thấy Vương Tử Mạn sắp tự bạo mà chết chớp mắt, hắn vậy mà ngộ được đây dốc hết sức số lượng. Kỳ thực, đây dốc hết sức số lượng thuyết đơn giản không đơn giản. Nói khó cũng không khó. Đây chính là đem thời không lượng loại sức mạnh kết hợp chung một chỗ, cho nên ổn định thời không. Mà vào giờ phút này, định tinh chi lực không thể nghi ngờ là dùng để cứu vớt nhiều như vậy vận giới sinh linh biện pháp tốt nhất. Hướng theo Tần Tinh một chữ phun ra, thời không chi lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vận giới tinh không, để cho tinh không bên trong tất cả đều lâm vào đứng im trạng thái. Thậm chí cho dù ngay cả này chính tại tự bạo mọi người thân thể, cũng bị như ngừng lại không chung. Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía đồng dạng bị ổn định Vương Tử Mạn. Sát khí ngút trời trên mặt chính là lộ ra một nụ cười nói. Ta cũng không biết Ngọc tỷ tỷ có được hay không. Bất quá ngươi yên tâm. Chờ đến việc này giải quyết sau đó, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi tìm nàng. Mang theo đây xóa sạch nụ cười. Mang theo kia đã không cách nào che giấu sát khí. Mang theo vết thương khắp người. Tần Tinh từng bước một từ bốn phía kia đông lại trong đám người đi qua. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.